Chương 7. Mục tiêu cải cách giáo dục. Học giả nước ngoài thường phân biệt mục tiêu và mục đích. Mục tiêu vĩnh viễn thuộc về thế giới lý tưởng, là hy vọng vào sự phát triển liên tục, hy vọng vào tương lai. Con người luôn theo đuổi hiện thực. Mục tiêu chỉ có thể thực hiện được sát với mục tiêu, chứ không thể thực hiện được hoàn toàn. Vì thế, câu lạc bộ La Mã suy xét vấn đề mục tiêu, cho rằng giáo dục nỗ lực để thực hiện những giá trị sau. 1. Tư tri. Nâng cao tối đa nhận thức, tri thức và kỹ năng của các đoàn thể và cá nhân để họ có thể dốc khả năng tối đa quản lý cuộc sống cá nhân và tập thể. 2. Bình đẳng. Làm cho mọi công dân đều được nhận nền giáo dục cơ sở như nhau để họ có thể tham gia vào đời sống văn học kinh tế. 3. Sinh tồn. Cho phép mỗi dân tộc đời trước tiếp đời sau kế thừa và phong phú thêm di sản văn hóa của mình, nhưng cũng cần giáo dục hướng dẫn họ hiểu và nhận thức được trên thế giới mọi người đều có sinh mệnh chung. Mục đích lại thuộc phạm trù chính sách giáo dục, là phương pháp cụ thể giải quyết mà xã hội gặp phải. Trên sách vở, mục đích và mục tiêu thường sử dụng thay nhau, không phân biệt. Trong cuốn Từ Hải của Trung Quốc giải thích ý nghĩa của mục tiêu, tức là mục đích. Hiện tượng văn hóa này có thể là một trong những nguyên nhân vì sao mục tiêu của chúng ta thường không cụ thể. Hiện nay, mục tiêu cải cách giáo dục thường được phân thành 3 tầng, vĩ mô, trung mô và vi mô. Điều này rất có ích cho việc cụ thể hóa mục tiêu. Nhà giáo dục người Mỹ McDonald chỉ rõ, mục tiêu giáo dục ở bất kỳ tầng nào đều có công năng chung là thông qua việc làm rõ mục tiêu của hoạt động giáo dục để đề xuất nội dung và phương pháp tối ưu để đạt được mục tiêu, đồng thời trở thành một mục tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động dạy học. Ông quy nạp công năng của mục tiêu giáo dục thành 5 mục. 1. Xác định rõ phương hướng phát triển giáo dục. 2. Lựa chọn kinh nghiệm học tập lý tưởng. 3. Giới hạn phạm vi của kế hoạch giáo dục. 4. Nêu rõ yếu điểm của kế hoạch giáo dục. 5. Trở thành cơ sở quan trọng để bình giá. Cải cách giáo dục không thể không suy xét tới mục tiêu cải cách giáo dục. Quá trình xác định mục tiêu cải cách giáo dục chính là quá trình tìm kiếm phương pháp cải cách giáo dục. Vì cải cách giáo dục trở thành trào lưu mang tính quốc tế, nên xem xét mục tiêu cải cách giáo dục đã trở thành vấn đề quốc tế quan tâm. Những năm 70, Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc đã mở hội thảo Triết học giáo dục và mục tiêu giáo dục ở Geneva tháng 6 năm 1975 và ở Paris tháng 6 năm 1976. Đầu năm 1976, Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Châu Phi đã nhóm họp ở Lagos. Trong tuyên ngôn của hội nghị đã quy định mục tiêu, tác dụng và tôn chỉ của quá trình giáo dục như sau. Cần cải cách rộng rãi chế độ giáo dục hiện hành. Khoan hãy nói tới những thay đổi căn bản mà cái cấp bách trước mắt là những thay đổi đang diễn ra trong tình hình chung. Sự đổi mới này có tính chất cách mạng. Theo ý nghĩa đổi mới thì giáo dục không chỉ có sứ mệnh truyền thụ chuẩn mực giá trị và tri thức cho lớp người trẻ, mà còn phải năng động đào tạo nên những công dân có ý thức tự giáo dục cùng lớp công dân sản xuất cho tương lai. Giáo dục cần cải tạo phương thức tư duy và thái độ của cá nhân và đoàn thể để tạo đà thúc đẩy biến đổi xã hội, tạo động lực để những thay đổi đó hướng theo tiến bộ, chính nghĩa và tự do. Qua tuyên ngôn có thể phân tích ra mục tiêu cơ bản là giáo dục thành niên hình thành chuẩn mực, giá trị phù hợp với tình hình trong nước và xu thế của nền văn minh, hình thành tinh thần phấn đấu vì lợi ích của dân tộc mình, tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết giữa người với người, phổ cập tri thức khoa học kỹ thuật, cung cấp hình thức giáo dục mới để xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường và công việc. Năm 1984, Trung ương Cộng sản Liên Xô ban bố phương châm cơ bản của cải cách trường phổ thông và trường dạy nghề. Đây là văn kiện quan trọng nhất về cải cách giáo dục của Liên Xô thập niên 80. Văn kiện này đã xác định mục tiêu cải cách trường phổ thông và trường dạy nghề là nâng cao chất lượng giáo dưỡng và giáo dục, đảm bảo được việc thực hiện bài giảng phải có mức độ khoa học tương đối cao, củng cố nắm vững tri thức, khoa học cơ sở, tư tưởng chính trị, cải thiện lao động và cải thiện sự phát triển của giáo dục đạo đức, năng lực thẩm mỹ và thân thể. Cải thiện triệt để giáo dục lao động, việc dạy học và công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của học sinh đối với chất lượng học tập, tuân theo kỷ luật lao động, học tập, nâng cao tính tích cực của xã hội, của học sinh trên nền tảng phát triển chế độ tự trị tập thể của học sinh. Đề cao danh tiếng xã hội của người thầy giáo và người kỹ sư đã sản sinh ra dạy học. Đề cao mức độ rèn luyện, thực tiễn và lý luận của họ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giáo viên của hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường học, các cơ quan giáo dục, tiền học và giáo dục ngoài nhà trường. Hoàn thiện cơ cấu các nhà trường phổ thông, trường dạy nghề và các ngành quản lý giáo dục quốc dân. Ông người Nhật khi bàn về phương án cải cách giáo dục đã xác định nên những mục tiêu cơ bản của cải cách giáo dục như sau. 1. Dự đoán tư tưởng cơ bản của nền giáo dục thế kỷ 21. 2. Xóa bỏ những tệ nạn xã hội trong quá trình học tập, xây dựng hệ thống cơ cấu giáo dục suốt đời. 3. Nâng cao chất lượng giáo dục cao cấp và phát huy các đặc tính của nó. 4. Tăng cường giáo dục trung học cơ sở và tiểu học. 5. Nâng cao trình độ giáo viên. 6. Thực hiện quốc tế hóa nền giáo dục. 7. Thực hiện thông tin hóa nền giáo dục. 8. Xem xét đánh giá lại hành chính giáo dục và tài chính giáo dục. Nhìn từ các bình diện có liên quan tới mục tiêu giáo dục kể trên, cho thấy các nước khác nhau thì mục tiêu có nội dung và trọng điểm cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung đều đã đề cập tới các mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu, chế độ và thể chế. Từ tháng 6 1986 đến tháng 8 1988, với sự nỗ lực chung của hơn 80 bộ ngành có liên quan và hơn 200 nhân viên nghiên cứu toàn thành phố Thượng Hải, đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục thành phố Thượng Hải. Bản báo cáo này xác định mục tiêu cải cách và phát triển giáo dục Thượng Hải là: thứ nhất, hình thành quy mô giáo dục thích ứng với thực tế kinh tế, khoa học giáo dục và nhu cầu văn học xã hội chính trị Thượng Hải, mục tiêu số lượng. Thứ hai, thành lập trường trình độ cao, đào tạo nhân tài và người lao động chất lượng cao, mục tiêu chất lượng. Thứ ba, xây dựng thể chế giáo dục hiện đại sau chủ nghĩa, có cơ cấu hợp lý, công năng hoàn thiện, chế độ linh hoạt, thể chế quản lý kiện toàn, mở cửa đa dạng, mục tiêu cơ cấu thể chế. Sự khác nhau trong mục tiêu phản ánh sự khác nhau trong tình hình đất nước và trong nền văn hóa, đồng thời cũng phản ánh sự khác nhau của xuất phát điểm tư tưởng và quan điểm lý luận khi xác định mục tiêu. Khi suy xét mục tiêu cải cách giáo dục, không thể không nghĩ tới những vấn đề lý luận này. Một la mã, mục tiêu số lượng. Nhân viên nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục, nhóm nghiên cứu mục tiêu số lượng nhận định rằng phương pháp quy hoạch giáo dục truyền thống mặc dù không ít chỗ có thể tiếp thu, nhưng nhìn chung cũng còn thiếu nhận thức toàn diện, khách quan về quy luật phát triển giáo dục và các điều kiện ngoài giáo dục. Khi suy xét mục tiêu và giải quyết vấn đề, ít suy nghĩ hoặc hoàn toàn không suy nghĩ tới dung hòa các nhân tố và khống chế mục tiêu. Trong quá trình quy hoạch, tâm lý của nhà quyết sách mà tốt thì thường có tác dụng tương đối lớn, mà tâm lý tốt dựa rất lớn vào nguyện vọng tốt và kinh nghiệm hình thành qua nhiều năm công tác. Kinh nghiệm là một trong những thủ thuật quan trọng của quy hoạch, nhưng kinh nghiệm cũng có hạn chế là cục bộ, dễ mắc sai lầm khái quát phiến diện thành toàn diện. Phương pháp quy hoạch này về hình thức tổ chức thuộc về quản lý khép kín, sự phản hồi thông tin thông qua sự tự vận hành của hệ thống điều khiển. Kết quả thường là một vấn đề gặp phải điều cấp bách cần giải quyết ngay, người chấp hành lại bận trong làm việc hàng ngày, ít đi sâu phân tích nghiên cứu, nhiều ý kiến phản hồi nông cạn trực quan, mang nhiều tính tùy tiện, điều này dễ tạo thành căn bệnh đau đầu chữa đấy. 2. Vì chấp hành và phản hồi quyết sách thường tập trung vào một người nên dễ vô tình hoặc không vô tình quyết định theo tâm trạng chủ quan, hơi khó khách quan phát hiện ra vấn đề. 3. Quyết sách thường do cấp trên làm ra, nên khi phản hồi dễ báo tin vui, điều tốt mà không báo tin xấu hoặc ít báo tin không vui, thậm chí còn giả tạo. Nếu ý kiến chính xác của người chấp hành không nhận được phản hồi đúng thì cũng dễ làm cho quy hoạch hay hệ thống quản lý lâm vào hỗn loạn. Vì vậy, nếu ảnh hưởng mà phương pháp quyết sách kiểu Tân Bốc đem tới là tiêu cực thì mọi người đều nhận thức ra tính nguy hại của nó, đồng thời cũng nhận thức đầy đủ được tính quan trọng của việc phải dựa vào khoa học kỹ thuật để tiến hành quy hoạch chữ tính. Một con đường cơ bản để xác định mục tiêu số lượng phát triển của giáo dục là căn cứ vào nhu cầu phát triển xã hội để xác định tình trạng nhu cầu nhân tài và mục tiêu đào tạo, xây dựng biện pháp quy hoạch giáo dục, quy hoạch thực hiện. Năm 1962, nhà xã hội học giáo dục Palmes đã từng đưa ra suy luận phán đoán như sau: phát triển giáo dục ở quy mô nhất định có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế riêng. Suy luận phán đoán này có ảnh hưởng lớn trên thế giới, đặc biệt là trong việc xác định kế hoạch giáo dục ở các nước đang phát triển. Coi dự tính nhân tài là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc năm 1968, trong số 73 quốc gia thì có tới 60 quốc gia làm như vậy. Mô hình thực hiện mục tiêu: dự tính nhu cầu nhân tài, đào tạo nhân tài, tăng trưởng kinh tế được xây dựng trên cơ sở là hai giả thiết sau. 1. Giữa số lượng các nhân tài chuyên môn và tổng giá trị sản phẩm quốc dân tồn tại quan hệ tỷ lệ cố định, tức là số lượng nhân tài chuyên môn tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế. 2. Cơ cấu các khoa đào tạo nhân tài trong nhà trường và cơ cấu các cấp trung sơ cấp có quan hệ với cơ cấu ngành nghề lao động xã hội theo tỷ lệ cố định, như nghiên cứu sinh, học sinh chính quy, học sinh chuyên ngành, họ đều có trình độ tri thức tương ứng với ngành nghề công tác. Tóm lại, căn cứ theo nhu cầu nhân tài để xác định con đường quy hoạch giáo dục đều tương đối khả thi, số lượng và chất lượng nhân tài là chỉ thị rõ ràng phải liên kết nhu cầu xã hội với mục tiêu giáo dục. Song phương pháp này không phải là không có sơ sót. Chỉ nói về quan hệ giữa số lượng nhân tài với tổng giá trị sản phẩm quốc dân. Nếu nói là quan hệ theo tỷ lệ thuận đơn giản, thì việc đánh giá tình trạng khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng làm thay đổi, nhu cầu nhân tài sẽ không được đầy đủ. Sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật không những làm thay đổi liên tục cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành sản xuất và cơ cấu sản phẩm, mà còn biến đổi cơ cấu nhu cầu nhân tài. Nếu như số lượng sinh viên chuyên khoa và trung cấp có tỷ lệ phù hợp với nhu cầu kinh tế hiện nay, thì không có nghĩa là khi kinh tế tăng gấp đôi thì số lượng nhân tài hiện nay phải tăng gấp đôi. Hiện tại, nhân tài thiếu hay thừa không có nghĩa là nay mai vẫn thiếu hay thừa. Điều này hiện nay nhìn chung đã được chú ý tới, bởi vì khi tiến hành dự tính nhân tài đã rất ít sử dụng phương pháp tăng đơn giản này, mà phần lớn là tham khảo đối chiếu tình trạng giữa tổng giá trị sản phẩm quốc dân và cơ cấu nhân tài tương tự của nước ngoài để suy đoán nhu cầu của nước mình. Điều này có tính hợp lý nhất định. Khi đó, mức độ hiệu quả ở chỗ năm trước được xác định tham khảo có điều kiện cơ bản gần giống nước mình không? Nước tham khảo lựa chọn sai tất nhiên sẽ dẫn tới thất bại tổng thể. Có một số nước đang phát triển làm theo mô hình của các nước phát triển chỉ đạo, phát triển giáo dục nước mình mà không thu được kết quả như dự tính đã để lại những bài học sâu sắc. Nói về cơ cấu nhà trường và cơ cấu ngành nghề cũng cần có thay đổi, bởi vì đòi hỏi của ngành nghề đối với tố chất văn hóa không ngừng nâng cao. Sinh viên chính quy ngày nay có thể đáp ứng được đòi hỏi ở trình độ giáo viên trung học, nhưng 10 năm sau, đòi hỏi không còn như thế nữa. Hơn nữa, sức lao động có tính thay thế rất lớn. Lao động giản đơn có thể được người làm lao động phức tạp thay thế. Tính thay thế này có thể dung hòa bớt mâu thuẫn, nhưng có thể che đậy mất mâu thuẫn. Nhân viên kỹ thuật trung cấp của Trung Quốc liên tục thiếu công việc của họ, được nhân viên kỹ thuật công trình cao cấp làm thay, chính ở vào tình trạng như thế. Để bù đắp hạn chế này, người ta thường áp dụng hai phương pháp dự tính nhân tài khác. Một là các đơn vị trình báo cáo số thực. Đây là phương pháp áp dụng trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai. Nó mang tính khoa học nhất định, có thể đảm bảo trọng điểm nhưng hiệu quả dự tính không cao, bởi vì các đơn vị cụ thể không có quy hoạch lâu dài, rất khó dự đoán 5-10 năm sau. Hai là phương pháp chuyên gia tư vấn. Trưng cầu ý kiến chuyên gia các ngành về nhu cầu nhân tài tương lai của ngành mình. Điều này có tính áp dụng nhất định, nhưng bản thân chuyên gia cũng bị hạn chế bởi điều kiện hiện thực, không thể tính toán thật cụ thể. Như vậy, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của dự tính. Dự tính nhu cầu nhân tài quy mô lớn và công tác quy hoạch giáo dục ở Trung Quốc đã thực hiện 4 lần, 1956, 1959, 1983, 1984. Trong quy hoạch dự tính lần thứ tư đã suy xét tới những nhân tố kể ở trên, là quy hoạch tương đối toàn diện, cụ thể và có hiệu quả. Song độ tin cậy và tính chỉ đạo công tác thực tế giáo dục vẫn còn nghi vấn. Quy hoạch dự tính lần này đã nộp báo cáo Nền giáo dục Trung Quốc năm 2000. Căn cứ theo dự tính phát triển kinh tế của Trung Quốc đến năm 2000, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu, cả nước cần có 49 triệu nhân tài chuyên môn, cao hơn 3,5 lần hiện có. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy là 12 triệu người, tăng 5,5 lần so với hiện nay. Xem xét khả năng thực tế từ năm 1983 đến năm 2000, cần đào tạo ít nhất 34 triệu nhân tài chuyên môn các cấp thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Trong đó, 770.000 nghiên cứu sinh, khoảng 8,7 triệu sinh viên đại học chính quy, 7,85 triệu sinh viên đại học chuyên ngành, 16,9 triệu học sinh trung cấp. Đây là phương án thấp nhất trong 3 phương án. Trên thực tế, trong 40 năm xây dựng đất nước, Trung Quốc đã đào tạo tổng cộng 61,92 triệu sinh viên chính quy và chuyên ngành, 1,54 triệu nghiên cứu sinh. Trong đó, từ năm 1983 đến năm 1988, sinh viên tốt nghiệp các loại ở trường cao cấp vượt quá mức tăng trưởng bình quân và đạt tới 13,3% trên năm, vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng trưởng bình quân các năm trước. Song, trong vòng 17 năm, Với tốc độ này, phải đạt mục tiêu đào tạo 17,32 triệu nhân tài chính quy và chuyên ngành thì không thể được. Thực tế, mấy năm nay, luôn khống chế tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng bằng không. Điều này làm lộ ra một vấn đề phương pháp luận khác trong dự tính nhân tài và quy hoạch giáo dục là giải quyết như thế nào mâu thuẫn nhu cầu quy hoạch tách rời điều kiện vật chất và năng lực đào tạo, cũng chính là phải tìm ra điểm kết hợp tốt nhất giữa kỳ vọng và khả năng. Chính mâu thuẫn này đã đưa ra yêu cầu cải cách, yêu cầu dùng con mắt cải cách để nhìn nhận vấn đề phát triển. Có như vậy mới có thể khắc phục hiện tượng quy hoạch là quy hoạch và công việc là công việc. Muốn tìm ra điểm kết hợp thì điều quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất là dự tính chuẩn xác được hay không và có nắm vững được tốc độ phát triển kinh tế hay không. Nhưng hầu như không thể nắm bắt chuẩn xác được xu thế phát triển lâu dài của nền kinh tế, nên khi xem xét mục tiêu số lượng của phát triển và cải cách giáo dục thường lấy mục tiêu ngắn khoảng 5 năm làm chính. Tránh quy hoạch số lượng lâu dài, đặc biệt là tránh quy hoạch dài, quá chính xác. Trong khi xử lý quan hệ giữa kỳ vọng và khả năng, không phải căn cứ vào kỳ vọng mà quy hoạch phải bao nhiêu tiền, đào tạo bao nhiêu người, mà là căn cứ vào trong một thời gian nhất định có thể có bao nhiêu tiền, có điều kiện vật chất như thế nào, sau đó mới xác định phương án đào tạo nhân tài, sắp xếp độ nặng nhẹ, nhanh chậm. Mặt khác, chiến lược phát triển giáo dục toàn quốc do Trung ương, Ủy ban Giáo dục chế định không thể thay thế trực tiếp cho quy hoạch cụ thể và phương hướng phát triển của từng địa phương. Các địa phương có quyền lợi cũng có trách nhiệm xác định ra mục tiêu và quy hoạch giáo dục cụ thể hơn, độc lập của riêng mình. Hai la mã, mục tiêu chất lượng. Ở bất cứ quốc gia nào, quan tâm tới chất lượng giáo dục thường có liên quan tới cải cách giáo dục, đặc biệt là cải cách cơ cấu tổ chức. Đây là những lời kinh nghiệm của nhà giáo dục quốc tế nổi tiếng, chủ biên cuốn bách khoa toàn thư về giáo dục quốc tế, ông Thorsten Husen. Nếu nói cải cách giáo dục mang tính quốc tế đầu tiên, lấy tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với xã hội, học sinh với cuộc sống, vậy thì cải cách giáo dục từ những năm 50-60 trở lại đây lại luôn coi việc nâng cao chất lượng giáo dục là hạt nhân. Quan tâm của mọi người về chất lượng giáo dục trước tiên bắt nguồn từ cạnh tranh quốc tế. Năm 1957, Liên Xô lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh trái đất nhân tạo đầu tiên, thể hiện sức mạnh to lớn của năng lực khoa học kỹ thuật tổng hợp, đặc biệt là sức mạnh to lớn của nhân tài khoa học kỹ thuật, mà đào tạo nhân tài khoa học kỹ thuật lại chính là công lao của giáo dục. Nước Mỹ coi việc Liên Xô đào tạo học sinh có trình độ khoa học kỹ thuật cao là nguyên nhân chủ quan của việc vệ tinh nhân tạo bay vào không trung. Ngược lại, họ cho rằng khoa học kỹ thuật hàng không Mỹ lạc hậu hơn một bước là trách nhiệm của giáo dục Mỹ. Nguyên nhân thứ hai, lý giải tại sao con người quan tâm tới chất lượng giáo dục. Husen cho rằng đó là do trong thời kỳ khó khăn, chi phí giáo dục trên mỗi đầu học sinh hàng năm của các nước công nghiệp hóa cao độ vẫn liên tục tăng. Một số nước tính toán kinh phí mỗi đầu học sinh mỗi năm học theo giá trị bất biến, khoảng 20 năm tăng gấp đôi. Mọi người đương nhiên sẽ quan tâm năng lực của học sinh có tăng gấp đôi không? Hay nói, hạnh phúc và cử chỉ tốt đẹp của học sinh liệu có tăng gấp đôi không? Mối quan tâm này mở đường cho hoạt động đánh giá giáo dục trở nên rầm rộ khắp nơi, đánh giá như thế nào chất lượng giáo dục trong nước. Một biện pháp rất tự nhiên là tiến hành so sánh với các nước khác, tiến hành điều tra xuyên quốc gia. Hiệp hội thành tựu giáo dục quốc tế được thành lập trong chính bối cảnh như vậy. Muốn thực hiện điều tra, đo lường, mang tính xuyên quốc gia thì phải xây dựng một tiêu chuẩn thống nhất, thu thập tài liệu, tư liệu có tính chất giống nhau, áp dụng biện pháp xử lý thống nhất. Vì thế, thúc đẩy công việc nghiên cứu vấn đề tiêu chuẩn hóa thống nhất, Công tác tiêu chuẩn hóa tương đối ngược lại thúc đẩy các nước chú trọng tới chất lượng giáo dục. Năm 1983, Ủy ban Giáo dục Chất lượng Cao nhất Mỹ đã ra lời kêu gọi nhà nước đang lâm nguy phải tiến hành cải cách giáo dục, trong đó căn cứ chủ yếu vào việc so sánh thành tích với các nước khác. Song vấn đề là mục tiêu của chất lượng giáo dục là gì? Rõ ràng, chất lượng giáo dục không dừng lại ở thành tích. Xem xét từ góc độ học tập, cuối những năm 50 đã sớm có nghiên cứu phân loại mục tiêu giáo dục của Bloom. Bloom cho rằng toàn bộ mục tiêu mà giáo dục cần đạt tới có thể phân thành 3 lĩnh vực nhận thức, lĩnh vực tình cảm và lĩnh vực kỹ năng hành động. Hơn nữa, ông còn công bố hàng loạt mục tiêu mà trong quá trình các lĩnh vực đạt tới mục tiêu cuối cùng cần tuần tự đạt tới là chi tiết xem ở bảng 7.1. Bảng 7.1 phân loại mục tiêu trong các lĩnh vực nhận thức, tình cảm và kỹ năng hành động. Lĩnh vực nhận thức 1.00 tri thức, 1.10 tri thức về sự vật riêng biệt, 1.11 tri thức thuật ngữ chuyên môn, 1.12 tri thức về sự thực riêng biệt, 1.20 tri thức về phương pháp thủ thuật xử lý sự vật riêng biệt, 1.21 tri thức thông thường, 1.22 tri thức về xu thế và trình tự, 1.23 tri thức về phân loại và phạm trù, 1.24 tri thức về tiêu chuẩn, 1.25 tri thức về phương pháp luận, 1.30 tri thức về nguyên lý phổ biến và khái niệm trừu tượng trong lĩnh vực một ngành khoa học nào đó, 1.31 tri thức về nguyên lý và khái quát, 1.32 tri thức về lý luận và cơ cấu trí lực và kỹ năng trí tuệ, 2.00 lý giải, 2.10 chuyển hóa, 2.20 giải thích, 2.30 suy đoán, 3.00 ứng dụng, 3.10 ứng dụng quy tắc, 3.20 ứng dụng phương pháp, 4.00 tổng hợp, 4.10 quy nạp kiến giải mọi người cần biểu đạt, 4.20 đặt kế hoạch thực hiện quy hoạch, 4.30 dẫn ra một tá quan hệ trừu tượng, 5.0 đánh giá, 5.10 đánh giá dựa trên logic chứng cứ nội tại, 5.20 đánh giá căn cứ trên logic tiêu chuẩn bên ngoài. Lĩnh vực tình cảm 1.0 tiếp thu chú ý, 1.1 phát hiện, 1.2 tiếp thu tích cực, 1.3 chú ý một cách bắt buộc hoặc có lựa chọn, 2.0 phản ứng, 2.1 phục tùng theo mệnh lệnh, 2.2 phản ứng tích cực, 2.3 phản ứng vừa ý, 3.0 phán đoán giá trị, 3.1 lĩnh hội một loại giá trị, 3.2 lựa chọn một loại giá trị, 3.3 tin một loại giá trị, 4.0 hệ thống hóa giá trị, 4.1 khái niệm hóa giá trị, 4.2 tổ chức hệ thống giá trị, 5.0 đặc tính của một giá trị hoặc hợp thể phức giá trị, 5.1 giao cho giá trị quan, 5.2 giao cho thế giới quan. Kỹ năng hành động 1.00 hành động phản xạ, 1.10 phản xạ phân tiết, 1.20 phản xạ phân gian, 1.30 phản xạ phân tượng, 2.0 động tác cơ bản cơ sở, 2.10 động tác động, 2.20 động tác tỉnh, 2.30 hành động thao tác, 3.0 năng lực tri giác, 3.10 phân biệt động giác, 3.20 phân biệt thị giác, 3.30 phân biệt thính giác, 3.40 phân biệt xúc giác, 3.50 năng lực điều hòa, 4.00 thể năng, 4.10 độ chịu đựng, 4.20 sức mạnh, 4.30 sức dẻo dai, 4.40 độ nhạy cảm, 5.00 kỹ xảo hành động, 5.10 kỹ năng thích ứng đơn giản, 5.20 kỹ năng thích ứng phức hợp, 5.30 kỹ năng thích ứng phức tạp, 6.0 cố ý nối liền, 6.10 hành động biểu cảm, 6.20 hành động giải thích. Cụ thể, xem thêm tập 1 đến tập 3 cuốn Phân loại tiêu chuẩn giáo dục học của Blum, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hoa Đông, xuất bản năm 1986-1989. Trong mục tiêu chất lượng của Blum, trên thực tế, bao hàm cả nội dung, tri thức, năng lực, thể lực, kỹ xảo và nội dung mà hiện nay chúng ta gọi là nhân tố phi nhận thức, chiếu là các tố chất tâm lý như hứng thú, động cơ, tình cảm, ý chí và tính cách. Hussein nói, những biến đổi mà chúng ta kỳ vọng nhà trường mang tới cho học sinh không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực hình thành một số hành vi, thái độ giúp học sinh biết thưởng thức văn hóa dân tộc, mà hành vi của học sinh được chỉ đạo bởi đạo đức và cách nhìn nhận giá trị thẩm mỹ, qua đó trở thành công dân có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác, tham dự và độc lập. Câu nói này rất thực. Mục tiêu chất lượng phản ánh nhu cầu tổng hợp kinh tế chính trị, luân lý đạo đức, truyền thống văn hóa đất nước. Trong bài Vấn đề xử lý chính xác mâu thuẫn nội bộ nhân dân, Mao Trạch Đông đề xuất, phương châm giáo dục của chúng ta cần phải làm cho người được giáo dục được phát triển các mặt đạo đức, trí tuệ, thể dục, trở thành người lao động có văn hóa, giác ngộ chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu mà Đặng Tiểu Bình nêu ra, có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, đều là mục tiêu chất lượng. Mặc dù nước ngoài không nhất thiết lấy hình thức văn kiện chính phủ, pháp lệnh hay pháp lệnh chuẩn để xác định mục tiêu chất lượng, nhưng dân gian hay đoàn thể được chính phủ ủy thác cũng thường thảo luận về mục tiêu chất lượng giáo dục. Mấy năm gần đây, các nước cũng ngày càng chú trọng tới chất lượng giáo dục. Ví dụ, tóm lược quá trình xét bàn của Hội thẩm nghị giáo dục lâm thời Nhật Bản phần 3 đã nêu mục tiêu giáo dục hướng tới thế kỷ 21 như sau. 1. Bồi dưỡng tấm lòng rộng mở và năng lực sáng tạo phong phú. Tấm lòng rộng mở chỉ phát triển đức trí dục hướng tới chân thiện mỹ. Năng lực sáng tạo phong phú chỉ năng lực sáng tạo trên các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật. 2. Bồi dưỡng tinh thần tự chủ, tự khép mình vào nề nếp. Tinh thần tự chủ, tự khép mình vào nề nếp cụ thể là chỉ khi hình thành tính cách cá nhân ổn định, phải có năng lực suy xét, phán đoán vấn đề một cách tự chủ và dốc hết sức lực, trách nhiệm, nghiêm khắc với chính mình, chủ động tích cực. Khi xác lập tinh thần tự chủ, tự khép mình vào nề nếp, thì đồng thời cần bồi dưỡng tinh thần giúp đỡ mọi người, khoan dung độ lượng và bồi dưỡng năng lực chỉ đạo người khác. 3. Đào tạo con người Nhật Bản tài giỏi trong công việc quốc tế. Sinh sống trong môi trường quốc tế hài hòa, hòa bình, chung sống, thì việc đào tạo lớp người kiểu quốc tế, hiểu biết sâu sắc các nền văn hóa, các nước, có năng lực giao tiếp quốc tế, lại vừa có năng lực nắm bắt tư tưởng đối phương là vô cùng quan trọng. Trong giao lưu quốc tế rộng rãi, trước hết cần bồi dưỡng ý thức tự giác người Nhật Bản. Các nước phương Tây ít khi quy định toàn diện chất lượng giáo dục. Điều này có liên quan tới sự đa dạng trong cách nhận thức về giá trị của họ. Quy định về chất lượng giáo dục thường tương đối cụ thể, xác thực, thường được quy thành số lượng. Luật cải cách giáo dục của Anh chỉ vỏn vẹn có 200.000 từ, nhưng diện đề cập rất rộng và vấn đề cốt lõi là xây dựng môn học quốc gia, xác định số học, Anh ngữ, khoa học là ngành khoa học hạt nhân, lịch sử, địa lý, kỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật, thể dục và ngoại ngữ là môn học cơ sở. Đồng thời quy định tiêu chuẩn và biện pháp mà những môn học này yêu cầu. Tháng 4 năm 1989, Pháp ban bố dự luật chỉ đạo giáo dục nước Pháp. Có một yêu cầu cơ bản về chất lượng giáo dục là các trường tiểu học, trung học cơ sở và các cấp đều có trách nhiệm truyền thụ và giúp học sinh thu được tri thức và phương pháp học tập. Nội dung phương pháp giáo dục nhà trường phải thích hợp với sự phát triển kinh tế, kỹ thuật, xã hội văn hóa trong nước, châu Âu và trên thế giới. Trong báo cáo kèm theo, yêu cầu càng được cụ thể hóa, quy định trong 5 năm tới, giảm một nửa số thanh niên không có tư cách nghề nghiệp phải rời khỏi trường học. 65% học sinh đạt tới trình độ đại học, ít nhất giảm một nửa con số những quyết định, định hướng không được học sinh và phụ huynh học sinh chấp nhận. Đồng thời, nêu ra 5 môn học hạt nhân của quá trình hiện đại, tăng 2 môn so với luật giáo dục quốc phòng, thêm mỹ thuật, biểu diễn nghệ thuật và ngoại ngữ, tạo thành tư tưởng và tinh thần văn hóa Mỹ. Tăng cường sự quan tâm tới chất lượng giáo dục là xu thế chung của phương Tây cũng như ở phương Đông. Tinh thần chỉnh thể phương Đông bắt tay từ vĩ mô, lấy vĩ mô chỉ đạo vi mô. Tinh thần chỉnh thể phương Tây là bắt đầu từ vi mô, lấy vĩ mô để biểu thị vi mô. Sự quan tâm cao độ tới chất lượng giáo dục ở phương Tây và phương Đông đều có cơ sở là công khai thừa nhận hoặc ngầm thừa nhận chất lượng giáo dục hiện nay đang giảm sút. Ở nước ngoài đã có rất nhiều tài liệu tham khảo, tin tức mọi mặt, chúng ta không nói đến nó nữa. Chất lượng giáo dục của Trung Quốc cũng bị mọi người trách cứ như vậy, khiến mọi người rất lo lắng. Giáo dục cơ sở chịu ảnh hưởng rất lớn của mọi việc, phiến diện theo đuổi tỷ lệ lên lớp, chú trọng tới đào tạo bồi dưỡng học sinh dự bị cho các trường học cao hơn một cấp, xem thường những người lao động, đặt ra mốc tiêu chuẩn cho các phương diện xã hội. Theo điều tra mẫu, ở 3 quận và 3 huyện trong thành phố, hơn 1.000 học sinh tốt nghiệp trung học khóa 84. Tôi nghiêm túc, trong số học sinh tốt nghiệp trực tiếp đi làm, có một bộ phận tương đối học sinh không đạt yêu cầu. Họ không chỉ thiếu kỹ năng lao động và năng lực vận dụng trí thức, mà còn có người thiếu cả năng lực cơ bản như làm văn, tính toán và biểu đạt khẩu ngữ, dẫn tới việc các đơn vị nhận người không hài lòng. Nhà trường cao cấp đào tạo nhân tài thường xuất phát từ nhu cầu xã hội, dẫn đến việc đa số học sinh năng lực làm việc khó thích ứng được với đòi hỏi cơ bản trong tuyến đầu tiên. Giáo dục thanh niên và giáo dục dạy nghề còn phổ biến chịu ảnh hưởng của mô hình giáo dục dạy học của nhà trường phổ thông, bất lợi cho việc đào tạo nhân tài đạt tiêu chuẩn có thể thích ứng đòi hỏi nhiều mặt bằng, ít nhiều con đường và nhiều hình thức. Trong một số lần thảo luận nghiên cứu vấn đề giáo dục, mọi người tham dự đều nhất trí cho rằng 10 năm qua sự nghiệp giáo dục Trung Quốc đã đạt được sự phát triển to lớn, cải cách cũng thu được những thành tựu nhất định, song vẫn còn những tồn tại, không ít nguy cơ và sai sót. Đầu tiên là tình trạng học sinh chán học, bỏ học ngày càng nghiêm trọng, tố chất học sinh giảm sút. Nếu như chất lượng giáo dục giảm sút là hiện tượng phổ biến, là hiện tượng mang tính quốc tế, thì chúng ta cảm thấy cần phải suy ngẫm thực sự, rốt cuộc phải đánh giá như thế nào chất lượng giáo dục hiện nay. Có phải có một khả năng như sau? Một mặt chúng ta liên hệ khái niệm chất lượng với mục tiêu chất lượng, nội dung phương pháp của nhà trường truyền thống trước đây. Một mặt coi hàng loạt tiêu chuẩn là bất biến, vì thế chỉ cần tách rời khỏi quá trình và mục tiêu truyền thống thì bị coi là đe dọa đến chất lượng và tiêu chuẩn. Do đó, một vấn đề khiêu chiến tiếp theo là đối với các địa phương khác nhau, con người khác nhau mà nói áp dụng tiêu chuẩn bất biến tuyệt đối để xem xét chất lượng giáo dục thì trong thế giới đa dạng ngày nay có ý nghĩa gì hay không? Khi chúng ta suy xét mục tiêu chất lượng, e rằng điều trước tiên phải suy xét là giáo dục vì ai, tiến hành vì mục đích gì và điều kiện gì. Tất nhiên, nếu như chất lượng giáo dục, trình độ học sinh của một nước đem so sánh với nước khác thấy thua kém, thì không thể lấy tuyệt đối hóa tiêu chuẩn chất lượng để qua chuyện. Mọi người phản ánh chất lượng giáo dục sụt giảm là do có một nguyên nhân khác, có lẽ là nguyên nhân chủ yếu hơn, là không phải giảm sút so với trước đây, mà là lạc hậu trước sự phát triển của xã hội, trước đòi hỏi của cuộc sống. Giáo dục không thể nhanh chóng tìm được phương pháp giúp đỡ học sinh hình thành năng lực ứng biến mà xã hội hiện đại đòi hỏi. Còn giáo dục truyền thống, về cơ bản lại thích ứng được với xã hội truyền thống. Đối mặt với thế giới tương lai phức tạp nhiều biến đổi, một học giả năm 1988 đã trình lên Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế một cuốn luận văn, trong đó trình bày quan điểm ba quyển hộ chiếu giáo dục mà con người trong tương lai cần nắm vững, đã gợi mở nhiều điều cho chúng ta suy nghĩ mục tiêu chất lượng. Ba quyển hộ chiếu, một quyển là học thuật, một quyển là nghề nghiệp, và quyển thứ ba là chứng minh ý thức về nghề nghiệp và năng lực khai phá của một con người. Trước đây, phần nhiều chỉ chú trọng hai quyển đầu, thậm chí chỉ chú trọng đến quyển thứ nhất mà xem nhẹ ý thức nghề nghiệp và năng lực khai phá của con người. Nếu như một người thiếu tố chất này thì tiềm lực về mặt học thuật và nghề nghiệp không được phát huy, thậm chí trở thành vô nghĩa. Sau khi học thuật mất đi giá trị tượng trưng của nó, nếu không thể chuyển hóa thành kỹ năng hữu hiệu và bản lĩnh cuộc sống thì đương nhiên là vô nghĩa. Cái gọi là thành tích cao, năng lực thấp, về bản chất chính là một vấn đề. Còn quyển hộ chiếu thứ ba e rằng không chỉ là ý thức nghề nghiệp và năng lực khai phá, mà còn bao gồm hoặc trước tiên nên hình thành tính thích ứng rộng rãi và năng lực tự đổi mới.